Chương 455, cực phẩm đan dược, thật mong muốn a, nguyện phiếu tăng thêm. Lúc này, bọn hắn từng cái nhìn về phía trung niên phụ nhân, ánh mắt đã tràn đầy cảm kích. Nếu không phải nàng cái thứ nhất đứng ra giữ gìn thần đồ, bọn hắn QNZ không có can đảm đắc tội thi tiên tử. Kể từ đó, tự nhiên cũng không chiếm được dạng này chỗ tốt cực lớn. Cái này huyết liên dịch mặc dù bây giờ còn không có tại quỷ thị bên trong bán, nhưng chỉ nghe đặc cấp huyền dược hiệu dụng, liền biết tất nhiên là lại một cái bán được giá trên trời, thậm chí là có tiền cũng mua không được. Bọn hắn hiện tại vô duyên vô cớ được một bình, sao có thể không mừng rỡ như điên, mà cùng những người này tương phản chính là, cùng Từ Phúc đứng đội người, giờ phút này quả nhiên là từng cái hối hận ruột đều thanh. Vừa mới bọn hắn còn tại may mắn mình đào thoát trừng phạt. Nhưng là bây giờ, lại cảm thấy mình phảng phất tổn thất toàn thế giới bảo tàng. Tầm mắt của mọi người từng cái như đao đâm về Từ Phúc, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nếu như không phải gia hỏa này làm ra yêu thiêu thần, bọn hắn làm sao lại trơ mắt nhìn xem bị nhân được bảo bối, mình lại cái gì cũng không có. Tiên thiên phá trướng dịch á, huyết liên dịch á, bọn hắn thật thật mong muốn á. Lưu phán quan cũng là một mặt hai hoán, những này huyền dược nếu là đều có thể cho hắn tốt bao nhiêu á, coi như không ăn, dùng để nghiên cứu, hắn đều có thể mừng như điên. Hắn mặt dạn mày dậy muốn hỏi Mộ Nhan lại đòi hỏi, đối đầu thiếu nữ ưu nhạt đôi mắt, không khỏi hiểu xỉu. Mộ Nhan lại xích lại gần hắn một bước, chậm rãi nói, ta quân Mộ Nhan đưa ra đồ vật, nếu là bị ta phát hiện có nhân cường thủ hào đoạt, ha ha, các ngươi quỷ thị, biết hậu quả. Nghe được câu này, nguyên bản đặt mưu đồ muốn từ những cái kia tu vi không cao quỷ sai phán quan trong tay ép mua người, nhịn không được run lập cập, cũng không dám lại lô mãng. Lưu phán quan càng là liên tục cười làm lành, ngài yên tâm, ngài yên tâm, có lao phu ta nhìn, nếu ai dám không muốn mặt trắng trợn cướp đoạt, ta tuyệt đối đem bọn hắn ra đều lột bỏ tới. Kể từ đó, trung niên phụ nhân một nhóm về sau lo lắng cu nở dê tán đi. Mà những người khác lại là càng phát ra ai hoán, đối Từ Phúc cu nở dê càng thêm phẫn hận. Từ Phúc tiếp thu được đám người ánh mắt phẫn hận, nhìn nhìn lại vui vẻ ra mặt trung niên phụ nhân một đoàn người. Mập mạp dầu mỡ tay nắm chặt nắm tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Nhan bọn người rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra hoán độc căm hận quan mang. Ba tử khi tại Cẩm Vương phủ vơ vét một phen về sau, Mộ Nhan lúc đầu bởi vì nuôi Mặc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh mà ngày càng gầy gò hầu bao, hiện tại lại trở nên vô cùng tràn đầy. Cho nên đến cảnh tranh quốc vọng Giang Thành về sau, nàng không có ở từ lâu, mà là trực tiếp để Như Khói mua một chỗ ngồi đưa ẩn nấp, bố trí lại rất rộng rãi thoải mái dễ chịu việt tử. Chờ Mộ Nhan rời đi về sau, nơi này liền sẽ làm Thiên Cơ Doanh một cái khác cứ điểm. Lần này đi theo Mộ Nhan đến vọng Giang Thành, trừ Diêm Hạo Thiên, Phong Hải Đường cùng Như Khói bọn người, còn có Trần Khánh Phong cùng Phương Tĩnh Nhã. Thiên Nguyên Thành bên kia, thì từ Thẩm Cảnh Lâm cùng Thường Vũ dẫn đầu Mặc Doanh đóng giữ. Phương Tĩnh Nhã những ngày này tại Như Khói huấn luyện hạ, đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Yên lặng đứng ở bên cạnh lúc, để nhân có thế hoàn toàn xem nhẹ nàng tồn tại. Thế nhưng là câu môi khẽ cười lúc, lại có thể để nhân như một xuân phong, đối nàng hoàn toàn thả lỏng trong lòng phòng. Không có một tơ một hào mị thái, lại có thể để cho nam nhân thương tiếc, để nữ nhân thân cận. Đây cơ hồ là gián điệp trạng thái tốt nhất. Liên liên Như Khói cu nở dê khích lệ Phương Tĩnh Nhã làm gián điệp tư chất được trời ưu ái. Mà mang lên Trần Khánh Phong, thì là bởi vì khoảng thời gian này hắn luyện dược trình độ gặp bình tĩnh. Liên liên tu vi cu nở dê trì trệ không tiến. Cho nên Mộ Nhan để hắn theo bên người, thỉnh thoảng chỉ điểm một phen. Đợi 200 nguyện phiếu tăng thêm, thân môn. Nguyện phiếu nhiều hơn, tăng thêm nhiều hơn à, mau mau dùng trong tay các ngươi nguyện phiếu đến nô dịch ra tử đi, ha ha ha, tấu chương xong.